Chương 320, Bình Ngọc. Đúng rồi, lúc đó Lâm Phi cũng là mới từ Âm Hà trở lại, theo là đang ở Âm Hà bên dưới được cơ duyên, chân truyền đại hội trên, liền có không ít người suy đoán, Lâm Phi kia hai đạo kiếm khí, là đang ở Âm Hà bên dưới lấy được, bây giờ kiếm khí từ lưỡng đạo biến thành năm đạo, uy lực càng là tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, kia duy nhất khả năng, chính là Lâm Phi ở kiếm sơ một năm này, lại lấy được còn lại tam đạo kiếm khí, ngũ đạo kiếm khí hợp nhất, mới rốt cục có bây giờ uy lực, suy nghĩ một chút. Không ít người tâm tư bắt đầu linh hoạt đứng lên, dù sao, một cái đạo đồ, con đường đã tuyệt người, lại nắm giữ uy lực như vậy pháp bảo, cũng không do một số người không nổi tâm tư. Đương nhiên, cướp trắng trợn nhất định là không dám, Vấn Kiếm Tông cũng không phải là tà ma ngoại đạo, môn hạ đệ tranh đấu là có thể, nhưng là nếu thật là chơi đùa cái gì giết người đoạt bảo, ngươi cho rằng là thiên hình phong là ăn chay, huống chi, Lâm Phi bày ra thực lực, thật sự là hơi dọa người, chính diện giao phong chính giữa, đánh bại bất diệt kiếm thể đại thành Đường Thiên Đô. Đây là khái niệm gì? Là dưới kim đan đệ nhất nhân cũng không quá đáng, không phải là kim đan tông sư, ai dám đi đụng Lâm Phi? Các đỉnh trưởng lão càng là nghiêm lệnh môn hạ đệ, như không tất yếu, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Lâm Phi. Không có cách nào, bây giờ mặc dù Lâm Phi đạo đồ, con đường đã tuyệt, nhưng là thực lực lại mạnh đến nỗi dọa người, thậm chí ở mệnh hồn cảnh giới liền có sinh tử kiếm vực, nếu thật là đem Lâm Phi chọc giận, làm không tốt chính là Đường Thiên Đô kết quả. Ngược lại, Lâm Phi trảm phá Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn để gây sự, còn lại các đỉnh cần gì phải cố ra mặt. Thiên Quyền Phong Thượng, Trấn Yêu Tháp Trung, Thiên Quyền trưởng lão đột nhiên mở mắt, mắt chính giữa tràn đầy sát ý vô biên, tức khắc giữa Thiên Quyền Phong Thượng mây đen cuồn cuộn, từng đạo điện quang thoáng qua, giống như kim xà loạn vũ. Thiên Quyền Phong Hạ, địa mạch phát ra tiếng ầm ầm vang, Trấn Yêu Tháp Trung, ngàn vạn yêu ma phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Sau một khắc, Thiên Quyền trưởng lão bước ra một bước, đến Ngọc Hành Phong đỉnh, Kim Đan tông sư uy áp giống như cái dãy núi to lớn, đem tất cả mọi người đều ép tới không thở nổi. Tất cả mọi người đều biết, Thiên Quyền trưởng lão bình tĩnh biểu tình bên dưới là vô biên lửa giận. Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể đại thành, mấy ư đã định trước, sau này sẽ nhận lấy Thiên Quyền phong trưởng lão vị, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Phi một kiếm trảm phá bất diệt kiếm thể, đạo cơ hủy hết. Thiên Quyền trưởng lão phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người là Lâm Phi lau mồ hôi một cái, đều biết Thiên Quyền trưởng lão một khi xuất thủ, liền tất nhiên là lôi đình nhất kích, coi như ngại vì môn quy sẽ không đã thương rồi Lâm Phi tánh mạng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Phi tốt hơn. Quả nhiên, Thiên Quyền trưởng lão một bước bước lên Ngọc Hành Phong đỉnh, một cái tay mảnh duỗi nơi, nhất thời có ngàn vạn phù triện lượng lờ, một chiếc ấn lớn vô căn cứ hiện lên, mang theo vạn quân lực, hướng Lâm Phi ép tới. Trấn Yêu Ấn, Thiên Quyền Phong tam đại pháp bảo một trong, nhưng mà, ngay một khắc này, Ngọc Hành Phong Trung Dương, lão đạo sĩ viện, xài cửa mở ra. Một vệt kim quang phóng lên cao, một vệt kim quang phóng lên cao, kim quang biến ảo ngàn vạn kiếm khí, phù triện bay tán loạn, quang mang quanh quẩn, mang theo trận trận tiếng sấm gió, hung hăng chém ở Trấn Yêu Ấn thượng, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy, Thiên Quyền Phong tam đại pháp bảo một trong Trấn Yêu Ấn, lại bị một đạo không giải thích được kim quang, chém bay ra ngoài. Càng đáng sợ hơn là, đạo kim quang kia thế đi không giảm, chém bay Trấn Yêu Ấn sau khi, cuối cùng chạy thẳng tới Thiên Quyền trưởng lão đi. Thiên Quyền trưởng lão một tiếng hừ lạnh, một cán hắc phiên từ phía sau lưng bay ra, phía trên cửu long quay quanh, dương nanh múa vuốt, hung mãnh tranh nanh, hắc phiên đón gió thoáng một cái, hóa thành chín cái chân long, đón kim quang liền nhào tới. Đây là cùng Trấn Yêu Ấn đồng thời, đồng liệt Thiên Quyền phong tam đại pháp bảo một trong cửu long phiên, uy lực canh ở Trấn Yêu Ấn trên, chẳng qua là, cái này uy lực còn ở Trấn Yêu Ấn trên hắc phiên, cũng giống vậy không có ngăn cản kia đạo quỷ dị kim quang, chỉ là trong nháy mắt, kim quang liền phá vỡ chín cái chân long phong tỏa, trực tiếp dây dưa Thiên Quyền trưởng lão, đi theo, đã nhìn thấy một mảnh máu tươi vẩy đi ra, toàn bộ Vấn Kiếm Tông một chút an tĩnh lại. Thiên Quyền phong trưởng lão Đặng Nhạc, kim đan cửu chuyển chân nhân, lại bị một vệt kim quang chém bị thương. Hơn nữa trước lúc này, đạo kim quang này còn liên phá rồi Thiên Quyền phong tam đại pháp bảo thứ hai, này là uy lực bực nào, Ngọc Hành Phong lúc nào, có như thế nghịch thiên pháp bảo. Đặng Nhạc đứng ở nơi đó, trên mặt một đạo huyết ngân, cười lạnh một tiếng sau khi, đem vết máu xóa đi, nhìn phía dưới Lâm Phi. Không nghĩ tới, La Thần Tiêu lại đem món đồ này lưu cho ngươi, Đặng sư bá không có sao chứ? Lâm Phi đứng ở nơi đó, cười ha hả quan tâm Đặng Nhạc, nhìn qua tốt giống như chẳng có chuyện gì, thực ra tâm lý, cũng sớm đã 10.000 cái tại sao? Kim quang chém bị thương Đặng Nhạc sau khi, liền bay trở về một chiếc bình ngọc chính giữa, sau đó từ từ rơi vào Lâm Phi trên tay, này cái bình ngọc Lâm Phi nhận ra, lúc trước ở chân truyền đại hội trên, tự mình ở Đường Thiên Đô trong cơ thể gieo xuống kiếm khí, Đặng Nhạc định ra tay với chính mình thời điểm, lão đạo sĩ liền đã từng xuất ra quá này cái bình ngọc, chẳng qua là, Lâm Phi khi đó thật không nghĩ tới, Này cái bình ngọc lại sẽ có uy năng như vậy, một vệt kim quang liên phá thiên quyền phong hai kiện pháp bảo, sau khi càng là chém bị thương rồi kim đan cửu chuyển chân nhân, đây là khái niệm gì? Bình thường một cái hai cái linh thạch đều phải tính toán chi ly lão đạo sĩ, lúc nào nắm giữ loại uy lực này pháp bảo, hơn nữa, lão đạo sĩ lần này đi Bắc Mạc, rõ ràng cho thấy nguy hiểm nặng nề, tại sao không đem pháp bảo này mang theo, lưu ở trong viện là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ, thật là vì lưu lại bảo vệ chính hắn một đồ đệ, nói thật. Lâm Phi là không quá tin tưởng lão đạo sĩ sẽ như vậy có nhân tính, đương nhiên, quan trọng hơn là, người mang chư thiên phù đồ Lâm Phi, lần đầu tiên phát hiện, chính mình lại có không nhìn thấu pháp bảo, không sai, chính là chỗ này cái bình ngọc, phải biết, Lâm Phi người mang chư thiên phù đồ, chính là thế gian hết thảy luyện khí pháp môn tổng cương, có thể là vạn bảo chi nguyên, thế gian hết thảy luyện khí pháp môn, hết thảy pháp khí pháp bảo, ở trước mặt Lâm Phi, cơ hồ cũng không có gì bí mật có thể nói, nhưng là này cái bình ngọc. Lâm Phi làm thế nào cũng không nhìn thấu, có mấy cái cấm chế, phương pháp gì tế luyện, hết thảy, đều giống như là bị sương mù che ở như thế, Lâm Phi lần đầu tiên có không nhìn thấu cảm giác, đây quả thực là không thể nào, trừ phi, vật này căn bản cũng không phải là pháp bảo, vấn đề là, không phải là pháp bảo vậy là cái gì, Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, lão đạo sĩ trên người, thật là tràn đầy vô số bí mật, coi như mình cái tiện nghi này đồ đệ, giống như cũng là cái gì cũng không biết như thế, má nó. Lần sau lão đạo sĩ trở lại, nhất định phải hỏi rõ ràng, Lâm Phi âm thầm cắn răng thời điểm, Đặng Nhạc đã một tiếng hừ lạnh, mang theo bất diệt kiếm thể bị trảm phá đường thiên đô, quay về thiên quyền phong đi, chẳng qua là ở trước khi đi lưu lại một câu, buồn cười, La Thần Tiêu lại đem món đồ này để lại cho ngươi, chẳng trách mình thân vùi lấp Bắc Mạc không về được, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vật này có thể cứu ngươi mấy lần,